Chương 1946, nắm đấm doanh sát. Dựa theo phương thần ký ức, thất đoạn trận tối cường hình thái là 7 phần thất đoạn trận. Nói cách khác, tổng cộng phải có 7 tổ thất đoạn, mỗi một tổ thất đoạn, CN7 cái thần hoàng, tổng cộng CN7749 người. Nếu là bố trí ra 7 phần thất đoạn trận, liền xem như thần đế, cũng không cách nào phá vỡ trận pháp. Cũng may, lần này Thánh Quang giáo Dư Nghiệt, chỉ là bố trí ra 3 phần thất đoạn trận. Nghĩ tới đây, phương thần trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh. Toàn tức tâm ý của hắn khẽ động, trong đầu đại lượng liên quan tới thất đoạn trận tin tức. Muốn phá vỡ thất đoạn trận, nhất định phải để 3 tổ thất đoạn tách ra, bằng không mà nói hết thảy đều là phí công. Phương thần thầm nghĩ, hắn tả hữu đảo mắt, xác định 3 tổ thất đoạn vị trí về sau, toàn tức truyền âm cho 2 vị sư huynh, đại sư huynh, ngũ sư huynh, ta đã tìm được phá vỡ trận pháp phương pháp, nhưng cờ nở hỗ trợ của các ngươi. Thiên đỉnh thần hoàng cùng Mạch Vũ ngay tại lo lắng, đột nhiên nghe được phương thần, trên mặt đại hỉ, lúc này tiểu biểu thị, dốc hết thể toàn lực phối hợp phương thần. Phương thần đem 3 tổ thất đoạn vị trí, kỹ càng nói cho 2 vị sư huynh. Đại sư huynh, chờ ta phát ra mệnh lệnh thời điểm, ngươi điên cuồng công kích tổ thứ nhất thất đoạn, ngũ sư huynh một hồi ngươi tới đối phó tổ thứ hai thất đoạn. Nhớ kỹ, bất kể như thế nào, nhất định muốn điên cuồng công kích, tuyệt đối không nên để cái này 2 tổ thất đoạn lẫn nhau liên hợp lại. Phương thần dặn dò, yên tâm đi sư đệ, cái khác không dám nói. Nhưng nếu là công kích trong đó một tổ, ta có lòng tin. Thiên đỉnh thần hoàng gật đầu nói. Hán thiên đỉnh thần hoàng tại nói thế nào, tại thần hoàng bên trong đó cũng là có thể đủ số được hào người. Nếu là liền một tổ thất đoạn đều không thể ngăn trở, còn đúng sao Mạch Vũ cu nở dê trọng trọng gật đầu, tùy thời chuẩn bị động thủ. Giờ phút này, cầm đầu thần hoàng, cười ha ha. Tại thêm chút sức, bọn hắn đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. 3 tổ thất đoạn phối hợp với nhau. Hỗ trợ lẫn nhau, bạo phát ra cuồng dã lực lượng, trong nháy mắt tác dụng tại trong hư không. Xoạt hư không vặn mèo, phương thần 3 người đồng thời hiện thân. Động thủ. Cũng liền tại lúc này, phương thần khẽ quát một tiếng, hắn trước tiên hướng phía phương hướng tây bắc 7 người phóng đi. Thái cổ luyện thần quyết không chút do dự thi triển đi ra, ngũ đại kiếm chiêu tề phát, nhắm ngay trong đó 5 người công kích mà đi. Ngay sau đó, hắn lại thi triển ra ma long diệt thiên kiếm 24 tầng. Trên bầu trời một đạo kinh khủng màu đen cự long, đáp xuống. Phương thần mục tiêu công kích, khóa chặt phương hướng tây bắc 7 người, bọn hắn 7 người vừa lúc hợp thành tổ thứ 3 thất đoạn. Cùng lúc đó, thiên đỉnh thần hoàng đang điên cuồng công kích tổ thứ nhất thất đoạn, mà Mạch Vũ thì là tại công kích tổ thứ 2 thất đoạn. Nguyên bản ngay tại cuồng tiếu thánh quang giáo thần hoàng, đột nhiên sắc mặt đại biến. Làm sao có thể hắn sao có thể nhìn ra thất đoạn trận vận chuyển quỹ tích đến muốn phá giải thất đoạn trận. Nhất định phải tìm tơ y chuẩn nhất chuẩn bị thất đoạn, coi như sai tính toán một người, cũng sẽ dẫn đến kế hoạch thất bại. Nhưng mà, vi thủ thần hoàng nhìn một cái, nội tâm của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phương thần 3 người, thế mà tinh chuẩn vô cùng tìm được 3 tổ thất đoạn, mà lại nhất làm cho người kinh ngạc chính là, bọn hắn thế mà điên cuồng công kích, cắt đứt 3 tổ thất đoạn tiếp xúc. Toàn lực xuất kích. Vi thủ thần hoàng biết rõ tình huống không ổn, giống to. Cứ việc thân vùi lấp 3 phần thất đoạn trong trận, nhưng thiên đỉnh thần hoàng cùng Mạch Vũ, cũng là cho thấy hắn đỉnh tiêm thần hoàng thủ đoạn. Tại 2 người điên cuồng trong công kích, 2 tổ thất đoạn quả thực là không có cách nào cùng tổ thứ 3 thất đoạn tụ hợp. Cứ như vậy, tựu cho phương thần một cái cơ hội tuyệt hảo. Thái cổ luyện thần quyết cùng ma long diệt thiên kiếm, 2 đợt cuồng dã công kích qua đi, duy trì tổ thứ 3 thất đoạn 7 cái thần hoàng, đã có chút lung la lung lay, cầm giữ không được. Giết! Phương thần thôi động toàn lực, đang thi triển xuất kiếm thuật đồng thời, QNZ thi triển ra thiên diệp châm. Ngàn vạn đạo tú hoa châm, lít nha lít nhít lơ lửng ở giữa không trung, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, đâm về 7 người. Phốc rốt cục, đang điên cuồng trong công kích, trong đó một cái thực lực hơi yếu thần hoàng, có chút không kiên trì nổi. Miệng phun tiên huyết, thân thể của hắn một đầu ngã quỵ, trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh. Thất đoạn nhất định phải 7 người cùng một chỗ duy trì tại có thể. Chỉ cần có một người không còn, thất đoạn tự sụp đổ. Xoạt tổ thứ 3 thất đoạn pha toa y, liên đối lấy để cái khác 2 tổ thất đoạn QNZ sụp đổ. Hưu kinh khủng kiếm quang, từ phía chân trời chỗ hiện lên mà đến, hung hăng bổ vào Thánh Quang giáo Dư Nghiệt trên thân. Lui. Thánh Quang giáo Dư Nghiệt, điên cuồng lui lại. Đông Tinh Nhận kiếm đem đại địa bổ ra một cái hố to, lúc này phương thần QNZ cảm giác được, trên người mình chân thần lực, lại lần nữa bị áp chế. Ba phần thất đoạn trận đã triệt để bị phá ra, thân hình của bọn hắn lại lần nữa ra cổ thương giới bên trong. Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, cười tủm tỉm nhìn xem Thánh Quang Giáo đông đảo thần hoàng. Thánh Quang Giáo thật là đủ dốc hết vốn liếng, vì đối phó ta, thế mà liền thất đoạn trận đều lấy ra. Phương Thần nhếch miệng cười nói, chỉ bất quá hắn trong tươi cười, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Còn lại 20 cái thần hoàng, sắc mặt biến đổi. Vi thủ thần hoàng cắn răng, trầm giọng nói, ngươi cho rằng phá vỡ thất đoạn trận, liền có thể trốn qua lòng bàn tay của chúng ta sao? So đấu nhục thân lực lượng, chúng ta Thánh Quang Giáo không sợ bất luận kẻ nào. Hắn lời này để Thiên Đỉnh thần hoàng cùng Mạch Vũ cũng là cười ha ha. Cùng Phương sư đệ so đấu nhục thân lực lượng, ngươi xác định đây không phải đang nói đùa sao? Hử, để các ngươi cười, đợi lát nữa có các ngươi khóc. Vi thủ thần hoàng hờ hững nói. Phương Thần tiến lên một bước, nhìn xem 20 cái Thánh Quang Giáo thần hoàng, nói, nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Phách lối. Vi thủ thần hoàng giận dữ, 20 cái thần hoàng đống nhiên thôi động lực lượng toàn thân, điên cuồng công kích Phương Thần. Quá yếu. Phương Thần lắc đầu, tụ lực hoàn tất về sau, nhẹ nhàng một quyền đờ ập tờ nên nở tại trước hết nhất tới gần hắn một cái thần hoàng trên đầu. Giang giác gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, cái này thần hoàng đầu trực tiếp nổ tung lên, tính cả nguyên thần cũng là trong nháy mắt bạo tạc. Vâng cùng lúc đó, còn lại Thánh Quang Giáo dư nghiệt, tất cả lực lượng, toàn bộ đánh vào Phương Thần trên thân. Hoàn mỹ kiếm thể vận chuyển, hình kiếm phủ văn lưu chuyển. Như lôi đỉnh công kích, rơi vào Phương Thần trên thân, thế mà không có để lại bất kỳ vết thương nào. Không phải ta nói các ngươi, công kích này cũng quá yếu đi a, ta tiểu đứng ở chỗ này bất động, các ngươi cu nở dê không phá nổi phòng ngự của ta. Phương Thần lắc đầu rêu cực nói. Cái này vi thủ thần hoàng thấy thế, chấn động trong lòng. Thân thể của hắn, không tự chủ được lui lại. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, nếu không hắn chết, nếu không chúng ta chết. Tại vi thủ thần hoàng quát khe dưới, đông đảo thần hoàng bắt đầu liều mạng. Bất quá, đáp lại bọn hắn chỉ là một đôi thiết quyền, chỉ thế thôi. Ở mỗi khi Phương Thần thiết quyền, đờ ấp đờ nê nở tại Thánh Quang Giáo thần hoàng trên đầu thời điểm, số người của bọn họ liền sẽ giảm bớt một cái. Một lát sau, đã có 10 cái thần hoàng, chết tại Phương Thần trong tay. Thống khoái. Cùng đệ nhất thánh tử đối chiến, Phương Thần cờ ơn nở thu tay lại, khống chế sức mạnh. Mà cùng Thánh Quang Giáo dư nghiệt đối chiến, căn bản không cần nghĩ những thứ này, duy nhất ý nghĩ liền là đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Sở dĩ, Phương Thần cảm giác chiến đấu rất sung sướng. Làm sao có thể nhục thể của hắn lực lượng làm sao lại mạnh như vậy? Thánh Quang Giáo dư nghiệt, cũng bị Phương Thần nhục thân lực lượng chỗ cờ hờ ơn nở động đến. Nhưng mà, thì đã trễ, chờ đợi bọn hắn, là tử vong thiên đỉnh thần hoàng cùng Mạch Vũ, lặng lặng nhìn một màn này, khắp khuôn mặt là ý cười. Quét ngang cổ thương giới, đây cũng không phải là nói đùa. Chỉ có thể nói những này Thánh Quang Giáo dư nghiệt, quá xui xẻo. Ngay tại Phương Thần đại khai sát giới thời điểm, âm thầm xuất hiện vô số thần hoàng. Bọn hắn đều là bị lực lượng cường hãn hấp dẫn tới. Kia là hủy diệt thần hoàng sao? Hủy diệt thần hoàng tại cùng Thánh Quang Giáo dư nghiệt chiến đấu. Quá lợi hại, bực này sức chiến đấu, không hổ là quét ngang cổ thương giới vô địch thủ hủy diệt thần hoàng. Đông đảo thần hoàng, triệt để bị cờ hờ ơn lờ động đến. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới tự mình cảm nhận được, hủy diệt thần hoàng lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đồng thời, bọn hắn cu nở dê rất kích động, quả thực là đại khoái nhân tâm. Thánh Quang Giáo dư nghiệt, cứ như vậy cái này đến cái khác chết ở trong sợ hãi. Âm đến lúc cuối cùng vi thủ thần hoàng bị hoanh sát về sau, dòng dã 21 bộ thi thể, ngã trong vũng máu. Trên người của bọn hắn, chảy xuôi khí tức tà ác. Giờ khắc này, âm thầm quan sát sở hữu thần hoàng, nhao nhao đối Phương Thần biểu đạt cao thượng kính ý. Bọn hắn không có chút nào cảm giác được Phương Thần thị huyết đáng sợ, ngược lại là Phương Thần lớn tiếng khen hay. Bởi vì, hắn giết chết chính là thần giới đại địch, Thánh Quang Giáo dư nghiệt.